Nam chi hữu tê đằng hồ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sinh đến đại ung đã 2 năm, không một phút ngừng nghỉ, không giây nào dám thảnh thơi. Hắn dốc hết tâm huyết, như muốn gói gọn cả cuộc đời vào hơn 600 ngày. Nhưng tháng cuối cùng, hắn xin nghỉ, không làm gì cả, chuyên trở về phủ để ở bên ta. Cuộc hôn nhân của chúng ta, từ đầu đến cuối chỉ có danh mà không có thực. Nhưng tháng ấy, thật vui vẻ, hắn ôm eo ta, tự tay dạy ta thuật phòng thân, nói rằng mỗi ngày phải luyện một canh giờ, để mạnh khỏe, ít bệnh tật. Dưới ánh trăng trên cành, hắn ngồi trước án, viết như thần, toán học, lịch sử, triết học, thơ ca, nông học, máy móc, những gì có thể nhớ, hắn đều lục lọi viết ra, đầy mười mấy cuốn sổ nhỏ. Ta hỏi hắn, bên bờ biển kia, không có chuyện gì sao? Hắn lắc đầu, nói rằng đã đề bạt hai vị tướng quân dũng cảm mưu trí. Gia đình họ đều CS vì quân Nhật. Những nam tử nhiệt huyết ấy nhất định sẽ đánh đuổi bọn hải tặc trở về quê nhà. Nhưng nếu thật sự không có chuyện gì, Từ Sinh, tại sao trong mắt ngươi lại có nước? Đêm đó, ta mơ một giấc mơ. Trong mơ có một con sông dài. Bên kia sông, đứng một người đàn ông tóc ngắn mặc công phục xanh. Ta gọi hắn, hắn không đáp, chỉ quay đầu lại mỉm cười với ta. Mày mắt đầy sao, và giống Chu Minh Diên, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều. Khi tỉnh dậy, Từ Sinh đứng bên giường, nhìn ta chăm chú, hắn không ngủ. Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy. Ta nghẹn ngào, Từ Sinh, có phải chàng sắp phải quay về không? Đúng vậy, hắn phải đi rồi, thiếu niên của ta, phải trở về với nước nhà và thiên hạ của hắn. Từ Sinh nói, hắn cảm nhận được linh hồn khác trong cơ thể mình đang tỉnh dậy. Và thân xác ở thế giới khác cũng đang gọi hắn trở về. Lúc đó, mắt ta đỏ lên. Ta tựa vào lòng hắn, hèn mọn, xấu xí, ích kỷ mà cầu xin hắn. Từ Sinh, chàng có thể đừng đi không? Thời gian ta biết hắn, ngắn ngủi như vậy, ta còn chưa kịp nói chuyện với hắn cho thật nhiều. Hắn vỗ vai ta, nhỏ giọng dỗ dành, hắn nói hắn có một người bạn học, gia đình rất giàu có, đang tuổi thanh xuân, muốn mang những điều học được từ nước ngoài để phục vụ quê hương. Nhưng phát hiện rằng con đường giữa lý tưởng và hiện thực luôn phải trải qua bằng máu thịt. Cuối cùng đã anh dũng hy sinh. Người bạn hắn nói, nếu không có chiến tranh, hắn muốn tìm một công việc dạy học, cưới người con gái đã được định sẵn, sinh một đứa con, sống một đời bình an. Từ Sinh còn nói, sau khi trở về nước, thực ra lòng hắn rất mơ hồ, đặc biệt là khi phát hiện cha hắn đã thay đổi. Từ một người con trai nhiệt huyết cứu nước cứu dân trở thành một ông chủ khai thác mỏ chỉ biết đến tiền. Cuộc sống của công nhân trong nhà rất thảm. Không thể để như vậy được nữa. Nếu phải dùng máu để đánh thức lương tâm của cha và đồng bào, thì hắn có bao nhiêu máu để chảy? Nam chi, anh em của ta vẫn đang chiến đấu. Ta không thể bỏ rơi họ. Họ đang chờ ta, đang gọi ta. Họ cần sức mạnh của ta. Từ Sinh vuốt đầu ta, giọng nói dịu dàng, ta luôn muốn làm nhiều việc để người trong thời của nàng sau này sẽ tránh được tương lai đó. Những gì có thể làm, không thể làm, ta đã cố gắng, phần còn lại nhờ vào mọi người đánh thức dân trí vẫn còn kịp. Ngoại thương cũng chỉ mới bắt đầu. Lau khô nước mắt, ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Từ Sinh, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Mỗi phút, mỗi giây, đều phải thật vui vẻ. Phải thật vui vẻ, thời gian còn lại trôi qua thật nhanh. Ta chỉ ước sẽ có thể níu kéo thời gian, không để nó trôi đi nữa. Mỗi khoảnh khắc bên Từ Sinh, ta đều ước có thể tách ra, nghiền nát, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng, ta là người phàm, ta không thể đóng băng thời gian. Chỉ có thể không ngủ, ban đêm lén lút thức dậy, ngọt ngào, buồn bã, nhìn Từ Sinh bên cạnh, người này, hắn là phu quân của ta, số phận đưa hắn đến bên ta. Trong nguy nan, hắn kéo ta ra khỏi, ta muốn cùng hắn sống lâu dài, một đời vui vẻ, nhưng đó chỉ là mơ tưởng mãi mãi không thể đạt được. Không ngủ lâu ngày, hậu quả là tinh thần mệt mỏi, mắt đầy quầng thâm, Từ Sinh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hắn nổi giận, Tôn Nam Chi, lần đầu tiên thấy hắn giận lớn như vậy, ta vui vẻ mà giúp hắn vuốt phẳng chân mày. Hắn nắm lấy tay ta, nàng có biết không, nàng như vậy, ta sẽ đau lòng, vì vậy ta hứa với hắn, hứa rằng tối nay sẽ ngủ ngon, còn ngoan ngoãn uống bát canh an thần hắn đưa. Nửa đêm, ta bị đánh thức, đôi mắt lạ lẫm, đáng sợ, sáng tỏ một sự thật tàn nhẫn. Từ Sinh, hắn đi rồi, ta bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời, thấy mặt trăng thiếu một góc, bịt mắt lại, nước mắt chảy qua kẽ tay. Ta không nên ngủ, làm sao ta có thể ngủ được? Ta còn chưa kịp nói với hắn rằng ta yêu hắn. Cách chương.